cứ nhìn chằm chằm vào mắt chú Triệu Dương. Chú Triệu Dương cúi đầu hạ giọng nói: Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu cũng không biết ạ. Hạ Nguyệt Phổ không nói cho cháu biết sao? Phổ Phổ, sau này Phổ Phổ mới nói cho cháu biết bố cháu xảy ra chuyện rồi, là nó và Hạo Tử uy hiếp, thuyết phục người đó cùng làm, còn nội dung thuyết phục như thế nào thì cháu không biết. Trương Đông Thăng chắc chắn là không muốn tiếp tục giết người, cho dù bọn chúng uy hiếp anh ta chắc chắn sẽ là viện được cớ để từ chối. Cách tốt nhất của anh ta chính là trực tiếp nói cho cháu biết kế hoạch của Hạ Nguyệt Phổ với Đinh Hằng để cháu ngăn cản bọn chúng. Anh ta không đến tìm cháu sao? Ông ta không biết nhà cháu ở đâu. Diêm Lương mỉm cười. Câu trả lời này khá hay. Cổ họng Diệp Quân ho hắng đến gần đứt cả họng, nhưng Diêm Lương vẫn hỏi tiếp: Bọn họ làm thế nào để bố cháu và Vương Giao trúng độc? Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu không biết. Phổ Phổ không muốn nói chi tiết cụ thể cho cháu. Diệp Quân không kìm được ngắt lời: Thầy Nghiêm, sự việc đều đã được điều tra rõ ràng rồi, không cần hỏi những câu này nữa chứ. Chú Triệu Dương nhìn Diệp Quân, giọng nói nhỏ và trầm: Chú Diệp, cháu cũng không muốn nói nữa, cháu muốn làm một người bình thường. Diệp Quân càng thúc giục: Thầy Nghiêm, thầy hỏi xong rồi chứ? Nghiêm Lương mặc kệ nói: Tôi vẫn còn một câu hỏi. Ông vẫn chưa nói xong, chú Triệu Dương đã cắt lời ông, nhìn Diệp Quân với vẻ nài xin, giọng nghẹn ngào: Chú Diệp, ngày mai báo danh Hằng nhập học, cháu có thể đến trường được không? Cháu yên tâm, cứ đi học bình thường, chúng tôi đã quyết định rồi. Chú Triệu Dương cúi đầu ấp úng: Vậy thì cháu có thể nhờ chú một việc được không ạ? Cháu nói đi. Việc của cháu, chú có thể đừng nói với Diệp Chí Mẫn không? Nhất định không được để cho cậu ấy biết. Cậu lộ ra nét mặt hoảng sợ. Nếu như cậu ấy biết thì cháu thực sự tiêu tùng rồi. Diệp Quân không kìm được thắc mắc. Nhưng mà sao vậy? Chú Triệu Dương liền kể lại chuyện xảy ra trước một hôm thi cuối kỳ trước. Diệp Kỳ Mẫn đã đổ oan cho cậu làm vỡ ống kính máy ảnh, còn tự mình tạt nước lên đầu mình rồi chạy lên chỗ cô giáo để mách tội. Cuối cùng mới biết là để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, để cậu không thi tốt được. Còn nói nếu Diệp Kỳ Mẫn biết được, chắc chắn sẽ làm cho cậu bẽ mặt, cậu không thể nào tiếp tục ở lại trường học được nữa. Nghiêm Lương đã đọc rất kỹ cuốn nhật ký của cậu. Biết được sự việc này đã được viết trong nhật ký, nhưng ông vốn không thể nào ngờ được Diệp Chỉ Mẫn, người được viết trong cuốn nhật ký, lại là con gái của Diệp Quân. Ông nhìn chú Triệu Dương với vẻ kinh ngạc. Diệp Quân rõ ràng không đọc kỹ những chuyện vụn vặt xảy ra trong trường học ở phần đầu nhật ký, nên không hề hay biết sự việc này. Anh nghe lời kể của chú Triệu Dương, nghiến chặt răng, đợi cậu kể xong. Anh thực trừng mắt tức giận, đập mạnh bàn đứng dậy, khiến hai người còn lại giật nảy mình. Anh nhìn chú Triệu Dương với vẻ nghiêm túc, dùng ngữ khí cứng rắn nói: Chú thay mặt Tiểu Diệp xin lỗi cháu. Cháu yên tâm, chú sẽ giải quyết việc này cho cháu. Chú đảm bảo Diệp Chí Mẫn sẽ không còn dám ức hiếp cháu nữa. Việc của cháu ở trường cũng sẽ không ai hay biết, giáo viên cũng không. Cháu yên tâm đi mà học. Bảo vệ trẻ vị thành niên là chức trách của cảnh sát bọn chú. Nếu như ngày nào đó có lời âm tiếng ve nào lan truyền, cháu cứ mạnh dạn nói với chú, chắc chắn chú sẽ tóm cổ được cái kẻ phản tin đồn nhảm. Nói xong câu này, mặt anh hầm hầm tức giận lao ra ngoài. Nghiêm Lương gọi anh lại: Anh đi đâu thế? Đi hút thuốc. An lạc về nhà sẽ xử lý con nha đầu chết tiệt. Anh sải bước lao ra ngoài. Nghiêm Lương quay đầu nhìn chú Triệu Dương, ánh mắt vô cùng phức tạp, thở dài rồi cười ảo não một tiếng: Cháu lợi hại như vậy mẹ cháu có biết không? Chú Triệu Dương mặt ngơ ngác: Gì cơ ạ? Nghiêm Lương khẽ bật cười đứng dậy nói: Anh bạn nhỏ, ta cũng đi đây, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến lên. Ngày 9 tháng 1 bắt đầu vào lớp 8. Hôm nay chỉ là đến điểm danh, vẫn chưa chính thức vào lớp học. Chu Triệu Dương đã đến trường từ sớm. Sau đợt nghỉ hè, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười vui vẻ. Được gặp lại những các bạn học sinh